Trận chiến tình yêu, chương 21, góc truyện audio.com. Tuy nói là du lịch 3 ngày 2 đêm, nhưng đến ngày thứ 3, ăn sáng xong 4 người đã ra ga đi tàu về. Yu Chun và Jun Su ai về nhà người nấy, còn Yun Ho và Che Chung quay về trường. Trường học vào ngày nghỉ đương nhiên yên tĩnh hơn nhiều so với ngày thường. Ký túc xá cũng vắng vẻ, buông hành lý, Che Chung đột nhiên ý thức được. Đây là khoảng thời gian chỉ có hai người mà cậu vẫn mong chờ bấy lâu nay. Tim chợt đập mạnh, Che Chung, à, gì thế, Yun Ho bỗng dưng gọi khiến Che Chung giật mình. Từ bây giờ đến khi bắt đầu tập luyện còn một tháng. Cậu có về nhà không? Về nhà cũng chỉ có một mình tớ. Che Chung lắc đầu, thế cậu có muốn cùng về nhà tôi không? Nhà tôi cũng chỉ có mình tôi. Yun Ho nói lời mời, giọng vô cùng tự nhiên, đơn giản như thể chỉ mời Che Chung ra ngoài ăn bữa cơm. Muốn, Che Chung vì quá hưng phấn nên vô thức nói to lên, vậy cậu chuẩn bị đồ đi, tầm chiều chúng ta về, tối là đến nơi rồi. Ok, nhà của Yun Ho khá giống như trong hình dung của Che Chung, đồ đạc bố trí rất gọn gàng sạch sẽ nhưng không có hơi người. Mặc dù có người đến quét dọn định kỳ. Cậu ngồi đi, ba tôi đi công tác suốt, chỉ có ngày nghỉ hoặc có việc gì đặc biệt mới về nhà. Yun Ho để hành lý xuống, Che Chung tò mò sờ này sờ nọ, nhìn thấy chiếc sofa mềm mại, liền hô một tiếng nhảy đến ngồi. À, thoải mái thật, cậu ngủ phòng của tôi qua phòng ba tôi ngủ. Yun Ho chỉ mấy cánh cửa phòng, tớ muốn xem phòng của cậu. Che Chung vội vàng đứng dậy chạy lên trước. Phòng của Yun Ho rất đơn giản, chỉ có hai màu đen trắng, toát lên cảm giác lạnh lùng nam tính. Giá sách, tủ quần áo, bàn học, giường đều rất ngăn nắp, giường rất lớn, ngủ hai người chắc là không thành vấn đề. Che Chung liếc trộm Yun Ho, thấy anh cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt rất thản nhiên, nhưng Che Chung lại đỏ mặt, trong nhà không có đồ ăn gì. Hai người liền gọi thức ăn bên ngoài. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên sofa, im lặng xem một chương trình TV vô cùng nhàm chán. Cái ngáp thứ N của Che Chung bị Yun Ho thấy được. Cậu mệt phải không? Hôm nay lại ngồi xe lâu như vậy. Tắm rồi đi ngủ đi. Ừ, nhà Yun Ho có hai phòng tắm. Lúc Che Chung tắm xong đi ra, thì Yun Ho cũng vừa tắm xong. Ngủ ngon, Yun Ho nói xong liền xoay người muốn đi phòng khác ngủ. Che Chung không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy lưng áo choàng tắm của Yun Ho. Yun Ho quay đầu lại, Che Chung cúi đầu không nhìn anh, nhưng bàn tay càng nắm chặt. Che Chung đột nhiên không dám ngẩng đầu. Lúc trước muốn gần gũi thì toàn bị quấy rầy. Hiện tại thật sự là chỉ có hai người. Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Yun Ho nâng cằm Che Chung lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Biểu tình thâm trầm, cậu xác định, Che Chung hít một hơi thật sâu, kiễng chân hôn lên môi Yun Ho, lấy đó làm câu trả lời. Nếu đã như vậy, Yun Ho cũng không còn băn khoăn gì nữa. Anh cúi xuống bế Che Chung lên, đi về phòng mình, Yun Ho đặt Che Chung xuống tấm ra trải giường màu đen, dễ dàng cởi bỏ áo choàng tắm của cậu, làn da trắng nõn dần hiện ra, tấn công thị giác của anh một cách mạnh mẽ. Yun Ho hơi nheo mắt, cúi xuống hôn Che Chung, dùng nụ hôn mãnh liệt để bắt đầu. Che Chung ôm cổ anh, tích cực đáp lại, đôi môi của Yun Ho lướt xuống xương quai xanh của cậu, hơi dùng sức mút, lưu lại một dấu nhỏ màu hồng. Sau đó ngậm lấy nụ hoa bên phải, đồng thời một tay cũng vuốt ve nụ hoa bên trái. Năm ngón tay còn lại lồng vào với tay của Che Chung, nắm chặt, a cảm giác thật kỳ lạ. Khiến Che Chung không kìm nổi bắt đầu ngọ nguậy cơ thể. Không lâu sau, dưới sự chăm sóc tận tình của Yun Ho, hai nụ hoa bắt đầu cứng dần. Yun Ho liền cúi xuống, bắt đầu tấn công phần thân dưới đã hơi ngẩng đầu của Che Chung. Cảm giác ấm áp ở nơi nhạy cảm khiến Che Chung theo phản xạ che miệng lại để khỏi hét lên. Ngoan, thả lòng đi, Yun Ho cười khẽ. Giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng làm Che Chung mê mẩn, môi lại chu du lên cổ Che Chung. Yun Ho nhẹ nhàng cắn mút, như đang thưởng thức một món ăn ngon đặc biệt. thật thoải mái, vì khoái cảm mà mắt Chê Chung đã ươn ướt. Cấm dục lâu ngày, nên Yun Ho chỉ âu yếm một lát là Chê Chung đã hạ vũ khí đầu hàng. Toàn thân run lên, bắn ra thứ chất lỏng màu trắng trên tay Yun Ho. Yun Ho cười khẽ, nhìn thấy ánh mắt mê mang đầy quyến rũ của Chê Chung, lại cúi xuống hôn cho đến khi cậu choáng váng. Sau đó, anh lấy ki từ túi du lịch, đỡ Chê Chung lật người lại, vừa hôn liếm lên phần lưng mịn màng của cậu, vừa đổ ki lên tay rồi nhẹ nhàng lần tìm lối vào. Thuận thế đẩy một ngón tay vào giữa hai cánh mông của cậu. A, vào rồi, Chê Chung kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể trở nên căng thẳng, bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt nhanh chóng khép chặt, bao lấy ngón tay của Yun Ho. Thả lỏng đi, ngoan, Yun Ho hôn cậu để động viên, rồi ngậm lấy vành tai của cậu đầy khiêu khích, lại dùng tay âu yếm Chê Chung bé. Cảm thấy Chê Chung đã dần bình tĩnh lại, Yun Ho chậm rãi cử động ngón tay để khuếch trương, sau đó lại cho thêm một ngón nữa. Yun bởi vì không nhìn tới nơi đó nên càng thêm mẫn cảm, lại bị tấn công cả trước lẫn sau. Chê Chung bắt đầu rên rỉ khe khẽ. Yun Ho đã cho vào được cả ba ngón tay, từ từ khuếch trương bên trong mềm mại. Một lát sau anh rút tay ra, cởi quần áo, đội mũ, BCS. Chê Chung còn chưa kịp phản ứng, một vật vừa cứng vừa nóng đã tiến vào. Đau đến mức phải 2 giây sau Chê Chung mới kêu nổi, nước mắt cũng chảy ra. Đau quá, đau quá, vì đã chuẩn bị tâm lý nhưng tại sao lại đau thành như vậy? Phụ nữ sinh con chắc cũng chỉ đau đến thế này là cùng. Chê Chung bất động toàn thân không dám cự quậy, chỉ mở miệng kêu đau, trông vô cùng đáng thương. Chịu khó một chút, thả lỏng, Yun Ho cũng rất vất vả. Dục vọng vừa đưa vào vẫn không thể tiến sâu hơn. Anh chỉ có thể vừa hôn Chê Chung vừa âu yếm thân dưới của cậu để rời sự chú ý của cậu sang nơi khác. Một lúc lâu sau, tiếng nức nở của Chê Chung mới dịu đi. Yun Ho lại thử chuyển động, nhưng anh vừa động một chút Chê Chung đã lại kêu đau. Yun Ho sắp chịu hết nổi, tên đã trên dây, không thể không bắn. Anh đành vừa dỗ dành Chê Chung vừa nhích dần vào trong cậu. Tại sao lại đau đến thế? Đột nhiên Chê Chung nhớ lại dáng vẻ của Yang Sa-eun. Cậu cố gắng hít sâu, ra sức thả lỏng toàn thân, bên trong chật trội bị đẩy giãn ra, cảm giác đau đớn dần giảm đi, lại xuất hiện thứ khoái cảm kỳ lạ, từ nơi hai người kết hợp lan dần theo cột sống lên đại não. Sau đó truyền ra khắp cơ thể, Yun Ho lại bắt đầu chuyển động, đừng mà, Chê Chung thở dốc, giọng vẫn còn ấm ức. Yun Ho vẫn cố chuyển động vài lần, dần phát hiện tiếng rên rỉ của Chê Chung bắt đầu trở nên mềm mại. Chê Chung chỉ cảm thấy thân thể mình như tê dại, chỉ có thể nương theo từng cử động của Yun Ho. Đóa hoa nhỏ bao bọc lấy dục vọng của anh không ngừng co rút lại. Tiếng rên rỉ dịu dần, làn da ửng hồng, đôi môi vì hôn quá nhiều mà mọng lên, tóc mai bị mồ hôi làm ướt. Trong ánh mắt ngập nước của Chê Chung phản chiếu gương mặt nhuốm màu dục vọng của Yun Ho. Cuối cùng, Yun Ho đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Chê Chung. Cậu có cảm giác như thân thể bị xé ra làm hai. Đến kêu lên cũng không kêu được. Cả người run rẩy vì đau. Yun Ho không dám dừng tay âu yếm phần thân dưới của cậu. Chậm chậm một chút, Chê Chung tóm chặt góc chăn. Dáng vẻ yếu ớt lại càng kích thích Yun Ho. Anh lại bắt đầu chuyển động, mỗi lần tiến vào đều đâm đến nơi sâu nhất, tốc độ giảm dần nhưng phạm vi tăng lên. Yun Yun Ho, Chê Chung gọi tên anh, đầu óc cậu lúc này đã hơi mơ màng. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, còn có âm thanh của hai thân thể cọ sát vào nhau, quả thực cảnh xuân vô hạn. Yun Ho đỡ Chê Chung lật người dậy, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Mặt đối mặt, tư thế này khiến hai người kết hợp càng sâu. Hơn nữa anh còn có thể nhìn rõ dáng vẻ say đắm mơ màng đầy quyến rũ của cậu. Chê Chung tự nhiên ôm chặt lấy cổ Yun Ho, ngửa mặt về phía sau. Khoái cảm mãnh liệt khiến ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Theo mỗi chuyển động ra vào, thân dưới của cậu lại cọ nhẹ lên bụng anh. Yun Ho nâng cằm Chê Chung lên. Hôn thật sâu, Chê Chung theo bản năng đưa lưỡi cùng anh quấn quýt. Junho đem hai chân chê chung mở rộng, tần suất cử động càng nhanh hơn, hoàn toàn rút ra, rồi lại dùng lực đâm sâu vào. A, không không được, bên trong chê chung co rút lại thật mạnh, Junho nhất thời không kiềm chế được, thân mình hơi run rẩy. Tinh hoa nóng bỏng của anh đột một phun trào, cùng lúc đó, chê chung cũng phóng thích, chất lỏng màu trắng bắn hết lên bụng anh, hai người đạt đến cao trào cùng một lúc. Sau đó, hai người vô lực ngã xuống giường, nghỉ ngơi một lát, Junho đã phần nào khôi phục thể lực, bế Chê Chung đi tắm. Ngày hôm sau, Chê Chung ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức, so với việc chạy 5.000m cộng thêm 300 cái hít đất còn mệt hơn. Nơi bí ẩn phía sau cũng đau chết được, Junho đâu, Chê Chung nhìn quanh, vừa lúc Junho đẩy cửa đi vào, dáng vẻ thần thanh khí sảng. Ý nói vô cùng sảng khoái, thoải mái, sao rồi, có ổn không? Junho ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ, làm sao mà ổn được? Chê Chung tức giận, lần đầu tiên cũng không nhẹ nhàng một chút, lúc ở trong phòng tắm, anh thừa dịp cậu còn đang mơ màng lại làm thêm một lần nữa. Tưởng cậu không biết hay sao, anh đã nương tay với em lắm rồi. Junho nhướng mày đầy khó hiểu. Gạt người, Chê Chung trừng mắt, được rồi, về sau sẽ quen thôi. Junho dịu dàng vỗ vỗ mặt cậu, đi đánh răng rửa mặt, rồi anh đem cơm trưa lên. Không đi được, Chê Chung làm nũng, Junho liền xốc chăn bế cậu vào phòng tắm, còn chu đáo chuẩn bị bàn chải có sẵn kem đánh răng. Lại thấm ướt khăn mặt cho cậu, hừ, đến thời điểm này mới ân cần như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng Chê Chung cũng rất ra vẻ đại gia, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của Junho. Mấy ngày tiếp theo, Chê Chung bởi vì hành động bất tiện, nên chỉ có thể suốt ngày hết ở giường lại qua ngồi sofa. Ngoại trừ xem TV, chơi game, lên mạng, thú vui mới của cậu chính là sai Junho chạy qua chạy lại lấy cho cậu đủ thứ. Cách chương.